kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Tũng. Tập 38, chương 282, Đạo Tâm. Đối với chuyện Thiên Sư Bài, mặc dù Diệp Thiếu Dương thấy nó rất là thần kỳ và dường như là đằng sau nó còn một nguyên nhân thần bí nào đó, ấy nhưng do không có chút đầu mối nào để điều tra, thế nên hắn đành phải tạm gác lại, không nghĩ đến nữa. Ra khỏi cửa, Tiểu Mã đề nghị bắt taxi đến thẳng bệnh viện nơi Đặng Vĩnh Thanh đang nằm, nhưng bị Diệp Thiếu Dương gạt bỏ. Trước tiên, hắn phải đến ngân hàng để kiểm tra lại số tiền trong tài khoản cái đã. Chẳng may dịch vụ chuyển tiền bị lỗi, tiền không chuyển được đến tài khoản của tôi thì sao? Diệp Thiếu Dương không yên lòng, nói kể từ khi biết Trang Vũ Ninh đã chuyển khoản cho mình, trong lòng hắn luôn canh cánh việc này. Tiểu Mã nghe xong muốn ngất xỉu tại chỗ. Giải ơi, hệ thống ngân hàng mà nhà người ta không phải nói có lỗi là lỗi được. Mà nếu thật có lỗi rồi, thì tiền gửi trở về tài khoản của chủ, cô ấy chắc chắn là sớm phát hiện ra chứ. Cũng không hẳn là như vậy, dù sao tôi vẫn phải kiểm tra thì mới yên tâm. Tiểu Mã không còn cách nào với cái tên ham tiền này, đành phải cùng Diệp Thiếu Dương bắt xe đến ngân hàng gần nhất. Diệp Thiếu Dương kiểm tra tài khoản kỹ lưỡng, tổng cộng có 34,5 vạn, nhẩm đi nhẩm lại cả chục lần, cho đến khi chắc chắn là không có sai sót gì, trong lòng mới cảm thấy thoải mái, quay sang hỏi Tiểu Mã. Tiền để trong ngân hàng chắc chắn là không thất lạc, có đúng không? Còn mẹ nó, đậu xanh rau má nhà nó, nếu mà không yên tâm thì cậu rút mang hết về nhà mà để... Tiểu Mã không chịu nổi phát cáu chửi nhặng xị. Vậy không được, để ở nhà thì lấy đâu ra tiền lãi? Được rồi, cậu thắng. Tiểu Mã cạn lời. Rời khỏi ngân hàng, hai người lúc này mới đón xe chạy đến bệnh viện. Dọc đường đi, Tiểu Mã hăng hái ba hoa giới thiệu cho Diệp Thiếu Dương biết các thứ linh tinh có liên quan đến Trang Vũ Ninh. Diệp Thiếu Dương căn bản không có tâm tư để nghe, hắn chỉ đang chú tâm đến con ác quỷ đeo bám trên người của Trang Vũ Ninh, không có chút hứng thú với cô nàng. Đến bệnh viện, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Mã, hai người đi thẳng tới phòng của Đặng Vĩnh Thanh. Mấy ngày không gặp, hắn gầy đi rất nhiều, chẳng qua tinh thần cũng không đến nỗi tệ, trên cổ quấn một lớp băng gạc, hắn đang thu dọn đồ đạc. Thấy Diệp Thiếu Dương xuất hiện, Đặng Vĩnh Thanh hơi sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên tia xấu hổ. Diệp Thiếu Dương mỉm cười với hắn, chủ động lên tiếng. Cảm thấy thế nào rồi? Không sao rồi, đang làm thủ tục xuất viện. Đặng Vĩnh Thanh để sấp y phục, đi đến máy nước, rót 2 ly, mời Tiểu Mã và Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhận lấy ly nước. Huỳnh chỉ ở đây một mình à? À, lúc trước Chu Tiểu Thư có mời một người hộ tá đến giúp ta. Hai ngày nay ta thấy mình có thể đi lại được, cho nên cho hắn đi rồi, tránh lãng phí tiền. Trong lòng ta cũng thấy không thoải mái. Diệp Thiếu Dương nhìn một vòng quanh căn phòng. Trong phòng bệnh đầy đủ hết các đồ đạc, dụng cụ, trông rất sang trọng, so với một khách sạn hạng sang cũng không có khác biệt. Hắn liền thầm nghĩ, đây cũng nhất định là do Chu Tĩnh Như đã bỏ tiền ra sắp xếp. Hắn ngồi xuống ghế salon, cả người lún thật sâu vào trong ghế, cảm giác thật sự thoải mái, ngẩng đầu nhìn Đặng Vĩnh Thanh. Sau khi ra viện, huynh định làm gì? Trở về Lạc Già Sơn, chính thức xuất gia. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã liếc mắt nhìn nhau, nói với Đặng Vĩnh Thanh. Xuất gia không phải là chuyện nhỏ, huynh nghĩ cho kỹ. Ta vốn muốn xuất gia chỉ là một chút chuyện ràng buộc với thất bà, làm cho đạo tâm bất ổn. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, ta cũng có thể an tâm mà tu hành. Đặng Vĩnh Thanh cười cười, cúi người xuống bái lễ với Diệp Thiếu Dương. Đa tạ ân cứu mạng của Diệp Thiên Sư, việc ta bị thương là tự ta chuốc lấy. Thế nhưng mấy ngày nay cẩn thận nghĩ lại, không cảm thấy là mình đã làm sai. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nghe Đặng Vĩnh Thanh nói tiếp. Nhưng nếu ta đứng ở lập trường của huynh suy nghĩ lại thì lại cảm thấy huynh mới làm đúng. Chuyện này vốn dĩ rất mông lung, sau khi ta về núi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Ta tin rằng một khi thông suốt thì đạo tâm của ta nhất định có một bước tiến lớn. Diệp Thiếu Dương gật đầu đồng ý với câu nói cuối cùng của hắn. Đặng Vĩnh Thanh lại tiếp: sư phụ của ta bản lĩnh hơn ta rất nhiều, sau này nếu Diệp Thiên Sư có việc gì khó, có thể đi Lạc Già Sơn gặp sư phụ ta, đảm bảo là sẽ có thu hoạch. Diệp Thiếu Dương cười cười: khó khăn của ta chỉ có tự ta giải quyết mới được. Đặng Vĩnh Thanh gật đầu không nói gì nữa. Dọn dẹp xong căn phòng, Đặng Vĩnh Thanh quyết định rời đi ngay. Trước khi đi, hắn muốn mời mọi người ăn một bữa cơm chia tay. Vì vậy Diệp Thiếu Dương giúp hắn gọi mấy cuộc điện thoại, hẹn mấy người bạn gặp nhau ở quán ăn gần bệnh viện. Đây là lần đầu tiên mọi người tụ họp đầy đủ sau khi phá ngũ quỷ bàn sơn trận. Mọi người vẫn vậy, chỉ có thiếu đi Đàm Tiểu Tuệ. Ai cũng tự hiểu trong lòng, không nói ra, thế nhưng vẫn có một chút buồn thương. Đặng Vĩnh Thanh rót rượu cho mọi người, không đợi ai mời, tự rót cho mình một chén. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn hắn: này, huynh không phải là không thể uống rượu hay sao? Sao bây giờ không ai ép mà lại tự uống? Chỉ lần này thôi, sau khi về núi quy y, ta sẽ chỉ giới, không bao giờ uống nữa. Hay, rượu thì không uống được, nhưng cậu nhất định sẽ làm hòa thượng ăn mặn à. Lão Quách nhiệt tình nói, khẽ nheo mắt rồi thì thầm vào tai Đặng Vĩnh Thanh điều gì đó. Đặng Vĩnh Thanh bỏ đỏ bừng mặt, liên tiếp khoát tay: không được không được, ta đã phá tửu giới, làm sao có thể. Hay, sau này cậu xuất gia rồi, cả đời này không còn cơ hội nào nữa đâu, coi như lần này là một trải nghiệm. Mọi người nghe lời này đều hiểu được Lão Quách đang xui Đặng Vĩnh Thanh làm cái quái gì. Tà Vũ Tình dùng sức đá vào chân Lão Quách: đúng là cái lão già không đứng đắn này, muốn chết phải không? Có muốn ta cho lên đồn cảnh sát hay không? Lão Quách lúc này mới giật mình nhớ ra ở đây còn có cảnh quan, liền nghiêm mặt nói: tạ cảnh sát chớ có hiểu lầm, không phải như cô nghĩ đâu, là ta muốn dẫn hắn đi đánh bạc mấy đêm, thân là nam nhân làm sao có thể chưa bao giờ đánh bạc được à. Tạ Vũ Tình ngẩn người cả giận: đánh bạc cũng không được, cũng là vẫn là phạm pháp. Sau khi cắm cúi ăn một hồi, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới chuyện cổ mộ, liền hỏi Tạ Vũ Tình cùng Lão Quách. Hai người nói rằng đã theo lời hắn dặn dò, diệt cương thi, phong tỏa cổ mộ. Nói đến chuyện này, có chuyện huynh phải nói cho đệ biết. Lão Quách nói: huynh ở trên núi gặp gã Tứ Bảo Pháp Sư, hắn cùng huynh xuống núi rồi mới uống rượu. Hắn nói rằng muốn ở lại Thạch Thành một thời gian, giới thiệu chỗ nào cho gã khai quang. Diệp Thiếu Dương liền nhớ tới chuyện người sống hóa sát, liền nói: có cơ hội huynh dẫn đệ tới gặp hắn một chút, có một số chuyện đệ muốn hỏi hắn. Lão Quách gật đầu: huynh biết chỗ ăn ở, nếu mà đệ muốn thì cơm nước xong chúng ta đi ngay. Diệp Thiếu Dương nói: bây giờ thì không được, đệ có chuyện cần phải làm. Nghe những lời này, mọi người giật mình hỏi hắn có chuyện gì phải làm. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tiểu Mã hưng phấn tuôn ra một tràng về việc Trang Vũ Ninh mời Diệp Thiếu Dương bắt quỷ. Việc thấy Diệp Thiếu Dương lợi hại như thế nào, cho nên Trang Vũ Ninh đã xin Diệp Thiếu Dương đến nhà cổ ở cùng và làm cận vệ cho cổ, không chú ý tới hai vị mỹ nhân đang dài mặt ngồi ngay ở bên cạnh. Nghe hắn nói xong, Tả Vũ Tình ngoài cười cười nhưng trong không cười, đá xoáy Diệp Thiếu Dương: kìa, được mỹ nhân hẹn hò lại còn là một nữ minh tinh, ngươi phải tận dụng thật tốt cơ hội này nhé tên vô lại. Sau khi luyện chuyện thành công, người ta xúc động có khi lại lấy thần báo đáp ấy chứ. Chương 283. Căn biệt thự bí ẩn. Diệp Thiếu Dương muốn đùa một chút, liền đáp: ờ, có lẽ là vậy. Tiểu Mã lại được đà đổ thêm dầu vào lửa: đúng vậy, người ta là nữ minh tinh, dáng dấp đẹp như tiên, lại có tiền. Không để ý đến lời chọc giận, Chu Tĩnh Như cười nhạt: cô ta thì có bao nhiêu tiền chứ? Cái này tôi xem trên báo nói rằng nàng ta giàu lắm đấy, có rất nhiều tiền. Chu Tĩnh Như liền đáp: tôi biết nhà cô ta, cha cô ta làm ăn ở bên ngoài, quả thật là cũng có chút tiền lẻ. Tiểu Mã bất mãn vì thần tượng bị nói, liền cãi: người ta là nghệ sĩ, làm sao mà dùng vật chất tầm thường đong đếm được. Tạ Vũ Tình hừ lạnh: không có tiền lót đường thì một tiểu cô nương làm sao có thể nổi tiếng như vậy? Với lại cô ta chỉ mới tham gia một cuộc thi bình thường thôi, còn lâu mới xứng là ngôi sao lớn. Tương lai cô ta như thế nào, làm sao mà biết? Ngừng một chút, nàng lại nói thêm, trong nhà có tiền, lại đẹp như vậy, muốn vào showbiz là chuyện dễ. Người ta thật sự giàu có thì sẽ không đâm đầu vào ngành giải trí như vậy, có phải không, Chu tiểu thư? Chu Tĩnh Như mỉm cười đáp. Thiếu Dương, anh giúp nàng bắt quỷ thì muội ủng hộ, thế nhưng không cần biết phải làm hộ vệ cho nàng đâu. Nàng là người của giới showbiz, dễ gây sự chú ý của truyền thông, đến lúc lỡ không may tạo scandal không tốt. Dù sao thì anh cũng là một thiên sư, không nên tham dự vào vũng nước đục, cũng nên thanh cao một chút. 30 vạn anh trả lại cho nàng ta là được. Chủ Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương tiếp tục nói, Thiếu Dương ca, nếu anh thật sự muốn tiền thì làm hộ vệ cho muội, muốn bao nhiêu tiền anh cũng chỉ cần nói một tiếng. Diệp Thiếu Dương ho khan khoát tay, vô cùng bất thủ lộc, tôi đến làm cận vệ cho nàng thật sự là có nguyên nhân, xong chuyện tôi rời đi làm sao có thể làm hộ vệ lâu dài cho nàng được. Nói xong đột nhiên nghĩ đến việc mình có làm hộ vệ cho người ta hay không thì đối với hai tiểu mỹ nhân này đâu có quan hệ gì, cớ sao hai nàng lại muốn cản phá mình, thật là không hiểu nổi. Chủ Tĩnh Như thấy hắn nói như vậy tiếp tục phản đối thì thật là vô lý, suy nghĩ một hồi cuối cùng đành nói, vậy cũng tốt. Cơm nước xong xuôi, Chủ Tĩnh Như hỏi Đặng Vĩnh Thanh có muốn đi đến chỗ nào thì nàng sẽ giúp hắn đặt vé máy bay. Đặng Vĩnh Thanh cảm ơn, nói rằng hắn không muốn trở về Lạc Già Sơn ngay, muốn vừa đi du lịch một phen. Vì vậy Chu Tĩnh Như gọi xe riêng đưa hắn ra bến xe. Sau khi từ giã mọi người, Đặng Vĩnh Thanh kéo Diệp Thiếu Dương ra một góc. Diệp Thiên Sư, huynh trảm yêu trừ ma, mặc dù là chuyện đương nhiên, ấy nhưng chém giết quá nhiều bên trong cơ thể nhất định sẽ sinh ra lệ khí, ngày càng nặng, đối với người tu hành thì không tốt. Theo như cách nói của Phật gia chúng tôi, có nghĩa là ma tính sẽ lớn dần, huynh phải nghĩ lại biện pháp thanh trừ mới được, nếu không sau này rất dễ nhập ma. Diệp Thiếu Dương liền hỏi, làm thế nào mới có thể thanh trừ? Giảm bớt giết chóc, giữ vững tín ngưỡng của bản thân, dùng sức mạnh của tín ngưỡng mà đối kháng với ma tính. Tôi nói tín ngưỡng ở đây không phải là tôn giáo, mà là đạo tâm của huynh. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, tôi chỉ hơi mông lung về con đường sau này thôi, nhưng mà đạo tâm của tôi thì rất vững chắc. Lời ấy là đối phó quỷ yêu, có thể giết thì giết, không giết thì không giết. Đây chính là quan điểm của tôi, tuy tàn nhẫn nhưng lại đơn giản và hữu dụng. Đặng Vĩnh Thanh ngẫm nghĩ một hồi rồi niệm một câu Phật hiệu, sau đó cúi người lên xe, chỉ quay đầu lại nói một câu, ta ở Lạc Già Sơn chờ huynh. Diệp Thiếu Dương gật đầu trông theo bóng xe khuất dần về phía xa. Khi trở lại thì mọi người nói vài câu, sau đó mỗi người một hướng. Chu Tĩnh Như vốn định lái xe đưa Diệp Thiếu Dương đến nhà của Trang Vũ Ninh, nhưng Diệp Thiếu Dương thấy thái độ của nàng, nếu mà gặp Trang Vũ Ninh thì nhất định không hợp mắt, liền cự tuyệt, tự mình bắt xe rời khỏi. Bởi vì không có chịu nổi, Tiểu Mã hết xin xỏ rồi cầu nhau, hắn đành cùng Tiểu Mã đến nhà của Trang Vũ Ninh. Hai người ngồi trong xe taxi, tìm được nhà của Trang Vũ Ninh theo địa chỉ, là vị trí trung tâm của một khu đô thị hạng sang. Sau khi đi vào thì hai người băng qua các dãy nhà cao tầng hết sức sang trọng, đến một mảnh biệt thự. Bên trong khu biệt thự, các ngôi nhà đều có hình dáng như nhau, đều là nhà 3 tầng và có sân rất lớn. Diệp Thiếu Dương dựa theo số nhà tìm tới, đến một nhà có mặt trước kiểu châu Âu, liền bấm chuông cửa. Thì ra là Tiểu Vũ Vũ lại ở đây. Tiểu Mã cảm khái, nơi này giá phòng rất đắt, biệt thự thì càng không phải nói, ít nhất cũng 2-3 triệu. Quả nhiên là người có tiền mà. Trang Vũ Ninh ra mở cửa, nàng mặc một bộ quần áo ngủ ở nhà, đứng nép sau cánh cửa nhìn Diệp Thiếu Dương cười nhẹ, mời hắn vào trong. Thấy Tiểu Mã, nàng sửng sốt một chút. Diệp Thiếu Dương liền nói, đây là trợ thủ của tôi, cùng tôi đến. Tiểu Mã vênh mặt, híp mắt ra bộ thần bí khó lường, cười cười nói, vô lượng thọ Phật, khiến cho Diệp Thiếu Dương tí nữa thì ngã đến sấp mặt. Cái tên béo này. Trang Vũ Ninh liền nhiệt tình mời bọn họ vào nhà, dẫn đến phòng khách, sau đó vào phòng bếp pha trà, chuẩn bị tiếp đón. Diệp Thiếu Dương thừa dịp Trang Vũ Ninh không có ở đây, trừng mắt nhìn Tiểu Mã. Cậu giả bộ đạo sĩ thì cũng phải làm cho giống chứ, vừa rồi cậu đọc cái quái gì vậy? Vô lượng thọ Phật, có vấn đề gì à? Tiểu Mã ngơ ngác hỏi lại. Vô lượng thọ Phật là Phật ngữ, đạo gia thì nói là vô lượng thiên tôn, cái này mà nói sai thì đúng là quá đáng quá rồi. Vãi trưởng, tôi không biết mà. Tiểu Mã không nói lên lời. Một lát sau, Trang Vũ Ninh bưng khay trà đến hướng hai người. Ngại thật, Tôi không có hay uống trà, rất ít tiếp đãi khách, cho nên ấm chén lâu rồi không có dùng. Ba người vừa uống trà vừa nói chuyện. Diệp Thiếu Dương quan sát căn phòng phú lệ đường hoàng nhưng không xa hoa mà hiện lên một nét nghệ thuật thanh nhã, liền thuận miệng hỏi: Trang tiểu thư chẳng lẽ ở đây một mình? Gọi tôi là Vũ Vũ đi, cha mẹ tôi bận việc ở bên ngoài, tôi học đại học cho nên chỉ ở một mình. Nhà lớn như vậy thế nào mà ngay cả người giúp việc cũng không có? Trang Vũ Ninh tỏ vẻ mất tự nhiên. Tôi không thích cùng người khác ngủ một chỗ, cho nên có mời một bà thím mỗi sáng đến quét dọn một lần thôi. Uống xong trà, Trang Vũ Ninh dẫn bọn họ lên lầu 2, chia cho Diệp Thiếu Dương một phòng riêng biệt. Diệp Thiếu Dương đem đồ đạc để xuống, lên hỏi nàng: Vậy cô ngủ ở đâu? Tôi ở lầu 3. Cho tôi lên xem phòng của cô một chút. Cái này... Trang Vũ Ninh tỏ ra phân vân. Tiểu Mã liền cười nói: Tiểu Diệp Tử, người ta là con gái nhà lành, cậu không thể tùy tiện vào phòng người ta được. Diệp Thiếu Dương trừng mắt lườm hắn: Cậu nghĩ linh tinh cái gì, tôi không vào thì làm sao làm phép được. Trang Vũ Ninh nghe hắn nói vậy đành bất đắc dĩ dẫn họ lên lầu. Hai người vừa lên lầu 3 lập tức cả kinh. Lầu 3 có một căn phòng rất lớn, bày đầy đủ các loại nhạc cụ. Tất nhiên nhất là một cây đàn dương cầm màu trắng lớn, làm mọi người rất chú ý. Ở gần chỗ dương cầm là một sân khấu nhỏ đầy đủ thiết bị âm thanh. Đây là mô hình nhỏ của một thính phòng. Tôi có thói quen ở trên sân khấu này luyện múa và luyện hát, mô phỏng cảm giác biểu diễn thực ở trên sân khấu. Trang Vũ Ninh dẫn bọn hắn đi xuyên qua phòng thanh nhạc, đi tới một gian phòng nhỏ bên cạnh, hướng Diệp Thiếu Dương cười nói: Đây là phòng ngủ của tôi, các anh đợi một lát, tôi vào dọn dẹp qua một chút. Nói xong, nàng liền đi vào trong phòng đóng cửa. Đợi độ 10 phút thì cửa mở. Trang Vũ Ninh đi ra, giơ tay ra hiệu cho bọn họ chờ thêm chút nữa, rồi cầm một cái túi ở trên tay đi xuống lầu. Diệp Thiếu Dương nhíu mày chăm chú nhìn cái túi cho đến khi Trang Vũ Ninh đi khuất. Tiểu Mã nhìn hắn cười trêu trêu: Trong túi nhất định là nội y của nàng, sao cậu không kiểm tra một chút? Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt trầm giọng, mắt vẫn hướng về Trang Vũ Ninh rời khỏi. Cái túi kia có vấn đề, ở trong đó có mùi tro hương, hơn nữa còn lưu lại một tia quỷ khí. Chương 284: Quỷ tới đêm mưa, phần 1. Tiểu Mã ngẩn người: Sao lại có thể như thế? Tôi biết làm sao được. Diệp Thiếu Dương vốn định xuống tìm Trang Vũ Ninh để kiểm tra cái túi, nhưng nghĩ tới việc nàng buộc chặt miệng túi lại mang nó xuống dưới nhà thì hiển nhiên là nàng không muốn hai người thấy đồ ở bên trong. Nếu như mình nhất quyết muốn xem nàng lấy cớ bên trong là túi nội y hoặc gì đó tương tự thì quả là không tiện, nên hắn đành nuốt ý định đấy vào lòng. Chẳng qua chuyện này lại tạo ra một nghi hoặc rất lớn trong lòng hắn. Hắn bắt đầu suy đoán Trang Vũ Ninh có phải là có chuyện gì đang gạt mình. Một lúc sau thì Trang Vũ Ninh lại bước lên lầu một lần nữa, mời bọn họ vào phòng ngủ. Diệp Thiếu Dương quan sát bốn phía một lượt. Căn phòng không lớn, thiết kế ấm cúng, so với phòng ngủ của tiểu thư Khuê Các thì cũng không có gì bất đồng. Tiểu Mã nghĩ đến mình sẽ có một ngày bước vào phòng ngủ của thần tượng, kích động đến không chịu được, lên lén lấy điện thoại chụp hình, bị Trang Vũ Ninh nhìn thấy tức giận ngăn lại. Diệp Thiếu Dương theo một mùi hương nhàn nhạt tới một học tủ trước mặt, quay đầu hỏi: Tôi có thể xem qua cái học tủ này một chút được không? Trang Vũ Ninh đỏ mặt lắc đầu: Thật là ngại, bên trong là một chút ít nội y với các vật phẩm riêng tư của tôi, thật sự là không có tiện lắm. Nghe vậy, Diệp Thiếu Dương không kiên trì đòi xem, liền lấy ra một đấu mực, kéo chu sa tuyến một đầu quấn chuông kinh hồn treo ở cửa sổ ban công, quay sang Trang Vũ Ninh: Chiếc chuông kinh hồn này đối với tất thảy quỷ yêu tà linh đều có phản ứng. Một khi chuông kinh hồn vang lên, tôi nhất định sẽ cảm ứng được, lập tức đi lên chợ cứu cô, cho nên cô không có cần lo lắng. Trang Vũ Ninh cảm kích gật đầu: Diệp tiên sinh, có còn có linh phụ trấn yểm để trấn trạch thì dán nhiều nhiều một chút được không? Tôi cố ý không dán bất kỳ lá phù nào, chính là vì để con quỷ có thể yên tâm đi vào, như vậy mới có cơ hội ra tay xuất thủ. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua căn phòng một lần nữa rồi xoay người đi ra ngoài. Trang Vũ Ninh tiễn họ xuống dưới lầu, lại hỏi: Diệp tiên sinh, còn có chuyện gì muốn nói sao? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi đáp: Ban ngày có thể quỷ sẽ không xuất hiện, thế nhưng nếu như cô muốn ra ngoài vào ban ngày thì đừng nên đi vào những nơi tối tăm ít người, đó là những nơi nhiều âm khí. Bộ hộ mệnh của cô lại chỉ có một tia linh khí, tôi đoán chừng cũng không cầm cự được quá lâu, thế nên mỗi đêm cô phải ở nhà, tránh việc ở bên ngoài gặp chuyện không hay, lúc đó mọi chuyện đều chuẩn bị uổng phí. Trang Vũ Ninh gật đầu: Tôi không qua đêm ở ngoài bao giờ, Hơn nữa gần đây tôi muốn ở nhà luyện giọng, chuẩn bị cho đêm chung kết, nên tôi không có đi đâu cả. Tiểu Mã có cơ hội lập tức nhảy vào nịnh nọt. Vũ Vũ, tôi tin tưởng cô nhất định có thể đoạt chức vô địch. Tôi sẽ huy động 500 anh em của tôi bầu cho cô. Cảm ơn. Chàng Vũ Ninh nhoẻn miệng cười, lấy ra hai chiếc chìa khóa và một cái thẻ, giao cho Diệp Thiếu Dương. Đây là khóa cổng, anh có thể tự do ra vào. Mỗi ngày tôi đều đặt đồ ăn từ bên ngoài mang tới. Tôi ăn uống cũng không có giờ giấc cố định, cho nên anh cứ tự nhiên gọi đồ. Tiểu khu bên ngoài kia là khu ăn uống, thứ gì cũng có. Tôi nghỉ trưa một lát, hẹn gặp lại anh vào tối nay. Diệp Thiếu Dương trở về phòng ngủ, Tiểu Mã lập tức theo sau, phi một mạch lên giường nằm cành ra, cảm khái nói: thật là không thể tin được, có một ngày lại ngủ ở nhà của Vũ Vũ. Hay, cảm giác này thật khiến tôi kích động quá đi mất à. Biến ngay, biến. Muốn ngủ thì về phòng cậu mà ngủ. Tôi đi liền, buổi tối hẹn với Vũ Vũ, vừa đúng cho cậu cơ hội gặp mặt riêng. Nắm lấy cơ hội này nhá, tôi biến đây. Tiểu Mã cười đê tiện, rút về phòng mình. Diệp Thiếu Dương đóng cửa, đi đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lầu dưới đối diện với sân, toàn bộ khuôn viên của căn biệt thự được rào lại bằng hàng rào trắng kiểu Tây. Ở bên trong trồng một ít hoa trên thảm cỏ xanh. Một con đường nhỏ bằng đá vụn thông đến vườn hoa, cắm một cái ô che nắng rất lớn. Bên dưới có một cái bàn nhỏ và mấy cái ghế, nhìn rất trang nhã. Diệp Thiếu Dương liền dùng thuật phong thủy, bấm đốt ngón tay lẩm nhẩm tính toán thì thất kinh. Đây là một âm dương giới cục, âm khí quá thịnh, thất tinh hội tụ. Cách bố cục này là một âm trạch phong thủy. Chẳng qua chính giữa sân cỏ là một con đường nhỏ, làm cho cục diện phong thủy bị đứt đoạn. Có lẽ nào nơi đây đã từng là một nghĩa địa. Chàng Vũ Ninh đã từng mời thầy phong thủy đến, phát hiện ra cục diện, tìm cách để khắc phục chuyện này. Diệp Thiếu Dương trầm tư một lúc, quyết định tạm thời không trực tiếp đi hỏi nàng, mà chỉ âm thầm điều tra. Do buổi trưa có uống một chút rượu, choáng váng, cho nên Diệp Thiếu Dương lên giường thì ngủ một mạch. Đến trạng vạng tối, Diệp Thiếu Dương vừa tỉnh, nhìn qua cửa sổ thấy trời đã tối, tính ra ngoài ăn một chút gì đó. Hắn xuống lầu 1, mở cửa, nghĩ rằng từ đây đến tiểu khu ẩm thực ở đằng kia không xa, liền định đi bộ đến đó. Nàng nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, liền lập tức đi tới tủm tỉm cười. Diệp Thiên Sư, thật đúng lúc, giới thiệu cho ngài mấy vị bằng hữu của tôi. Diệp Thiếu Dương không biết những người kia, nếu không phải là người trong showbiz thì có lẽ cũng là loại lắm tiền nhiều của. Cũng không muốn quan tâm, chẳng qua là đã gặp thì ít nhất cũng nên chào hỏi xã giao. Vì vậy liền đi theo Trang Vũ Ninh tới phía bọn họ. Trang Vũ Ninh rất nhiệt tình mời hắn ngồi xuống một chiếc ghế đá, sau đó giới thiệu qua loa với hắn một chút. Diệp Thiếu Dương chỉ nhớ mang máng tiểu mỹ nữ mắt to tên là Hà Thiểu Hoa, còn hai gã kia thì không buồn nhớ. Hắn cảm thấy không có hứng thú, chẳng qua hai tên này nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, mang theo địch ý không chút kiêng kỵ, soi từ đầu đến chân Diệp Thiếu Dương. Vị này là pháp sư đúng không? Ngươi thật sự biết bắt quỷ à? Một gã mặc đồ tây trắng hỏi. Đối với loại người không biết lễ nghĩa, Diệp Thiếu Dương căn bản là không có thèm để ý. Đến nhìn một cái cũng không thèm khiến cho hắn mặc đồ trắng cảm thấy khó chịu. Quay đầu hỏi Trang Vũ Ninh. Vị đại sư này dám đến đây làm phép, khẳng định là bản lĩnh của ngài không nhỏ. Có thể xuất thủ biểu diễn một chút bản lĩnh để cho người trần mắt thịt chúng tôi xem được không? Trang Vũ Ninh liền nói. Đừng có nói nhảm, Diệp tiên sinh là cao nhân, nơi này không có quỷ, làm sao tùy tiện xuất thủ được. Tôi tin là Diệp tiên sinh là cao nhân, gã gầy còn lại lên tiếng. Nhìn Diệp tiên sinh ăn mặc một cây hàng sơn trại thì biết mà, có người bình thường nào mà dám mặc như vậy? Chỉ có cao nhân chân chính, không màng miệng lưỡi thiên hạ mới dám mặc, dù sao cũng không sợ bị chê cười. Tên mặc tây phục màu trắng lắc đầu một cái, hướng Trang Vũ Ninh. Vũ Vũ, cô nhìn người cẩn thận một chút, dạo này hay mấy cái đứa trẻ trâu lừa gạt đấy. Chúng nó lừa tiền thì cũng thôi, chỉ sợ lúc vào đến nhà mình lại không có ý tốt. Cái gì nhỉ? À đúng không, tôi không phải nói là trẻ trâu lừa đảo, nhưng nếu xuất thủ biểu diễn một chút, làm sao chúng tôi có thể đại khai nhãn giới đây? Trang Vũ Ninh đứng bên ngoài tức giận nói. Các người đừng có mà ăn nói lung tung. Cái gì thế? Diệp tiên sinh là khách của tôi. Các người còn sàm ngôn cái gì? Thấy nàng bênh vực Diệp Thiếu Dương, hai gã kia càng khó chịu. Tên mặc đồ trắng lấy từ trong ví ra một sấp ngân phiếu, tiện tay rút ra mấy tờ đưa tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, giả bộ thân thiết nói: Diệp tiên sinh là đại sư, không thể để ngài tay không làm phép. Ấy không biết số tiền này có đủ để mời Diệp tiên sinh xuất thủ hay không. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, cảm thấy tên này đúng là ngu đến mức đáng thương mà. Chương 285: Quỷ tới đêm mưa, phần 2. Lúc này tiểu mỹ nhân có cặp mắt bồ câu cũng không chịu nổi, đứng dậy bực tức nói với Diệp Thiếu Dương và mấy tên kia: Đủ rồi đấy chủ đại thiếu, mặc dù Diệp tiên sinh không phải là người có tiền, nhưng như vậy thì sao? Người cũng không thể dùng tiền mà vũ nhục người khác như vậy. Rồi nàng quay sang Diệp Thiếu Dương ân cần: Diệp tiên sinh, tôi tin tưởng ngài, xin ngài không cần phải cùng hắn phân rõ trắng đen làm gì cả cho mệt. Cảm ơn cô. Diệp Thiếu Dương hướng nàng cười ôn hòa rồi xoay người đi. Lúc này thì từ bên ngoài biệt thự có tiếng xe hơi đỗ lại, tiếp đó là một giọng nói ôn nhu của nữ nhân vang lên: Đây là nhà của Trang Vũ Ninh sao? Vì là hàng rào gỗ thưa và cổng đang mở nên có thể nhìn rõ bên ngoài là một chiếc xe hơi sang trọng màu đỏ. Là xe của ai vậy? Gã mặc tây phục đứng lên hỏi. Su A520. Gã gầy đứng bên cạnh hơi sửng sốt ngạc nhiên: Hình như là xe của Chu tiểu thư. Trang Vũ Ninh cũng hơi sững sờ đáp một tiếng: Tôi là Trang Vũ Ninh, xin hỏi là vị nào ở ngoài vậy? Cửa xe mở ra, một tiểu mỹ nữ dáng cao cao bước xuống, chính là Chu Tĩnh Như. Trang Vũ Ninh ngẩn người, vội ra tiếp đón, nhiệt tình chào hỏi: Thì ra là Chu tỷ tỷ, sao tỷ lại biết ta ở đây? Cho người đi dò hỏi. Chu Tĩnh Như không lạnh không nhạt trả lời. Hai gã thanh niên kia lập tức đứng lên, sĩ sớn muốn cùng với Chu Tĩnh Như chào hỏi, nhưng hai tên đó lại không biết thái độ của Chu Tĩnh Như với mình như thế nào, không dám mạo hiểm lên tiếng chào. Với cái tầng lớp của bọn gã thì còn không đủ trình độ để cho Chu Tĩnh Như để mắt tới. Chu tỷ tỷ, xin mời vào trong ngồi. Chàng Vũ Ninh cùng với Hoàng Thiểu Hoa nhiệt tình mời Chu Tĩnh Như chào hỏi. Dù gì nàng cũng là tiểu thư danh giá, cũng đều là nhà có điều kiện và của cải. Thế nhưng để mà so sánh với một đại gia chân chính như Chu gia thì thật sự là giống như đom đóm so với mặt trăng. Bởi vậy thái độ của họ đối với Chu Tĩnh Như cũng rất mực khách sáo và tôn kính. Tôi không đến đây để nói chuyện, tôi đến đây để tìm người. Chu Tĩnh Như nhìn Trang Vũ Ninh nói: Thiếu Dương ca của tôi có ở đây không? Thiếu Dương ca? Trang Vũ Ninh sửng sốt một chút, không đợi tinh thần của nàng hồi phục, Diệp Thiếu Dương gạt mọi người tiến ra, hướng Chu Tĩnh Như gãi đầu: Sao muội lại tới đây? Thì sợ huynh không quen với chăn nệm nơi này, muội tự mình mang một bộ đến. Chu Tĩnh Như mở cốp lấy ra một bộ chăn gối đưa cho Diệp Thiếu Dương. Chăn gối được bọc kỹ trong túi chân không nên không thể biết được chất liệu cũng như giá trị, nhưng do Chu Tĩnh Như đưa tới thì giá trị không là nhỏ. Quan trọng nhất là do chính tay Chu Tĩnh Như tự mình mang đến. Đưa đồ cho Diệp Thiếu Dương xong, nàng tiến lại gần hơn, âu yếm đưa bàn tay trắng nõn lên, nhẹ nhàng bẻ lại cổ áo sơ mi cho hắn, ôn nhu nói: Huynh mang đồ vào nhà đi, rồi muội dẫn huynh đi ăn tối. Diệp Thiếu Dương đành bưng chăn gối vào phòng, mấy người kia tự động tránh đường cho hắn, khuôn mặt của ai cũng tỏ ra ngạc nhiên, không nói nổi một lời. Nhất là Trang Vũ Ninh, khuôn mặt của nàng có chút lúng túng. Chu Tĩnh Như nhìn nàng cười cười: Vũ Vũ muội, đừng cảm thấy lạ, Thiếu Dương ca ca của tôi rất kén chọn chỗ nghỉ ngơi. Không phải là tôi nói đồ nhà cô không tốt, chẳng qua là tôi lo huynh ấy không quen mà thôi. Trang Vũ Ninh liền nói: Chu tỷ tỷ khách khí quá rồi. Nàng cũng chỉ âm thầm cười khổ. Đợi một lúc Diệp Thiếu Dương đi ra, Chu Tĩnh Như cùng với hắn trực tiếp lên xe. Chu Tĩnh Như còn vẫy tay chào một cái với đám Trang Vũ Ninh trước khi rời đi. Chuyện này làm sao có thể? Chu đại tiểu thư đích thân mang đồ ngủ đến cho hắn. Gã mặc đồ tây trắng đợi xe đi khuất mới đủ dũng khí đứng lên bực tức: Bọn họ là có quan hệ như thế nào vậy? Trước đó có nói giúp Diệp Thiếu Dương, bây giờ Hoàng Thiểu Hoa ngược lại cảm thấy rất hả giận, cười lạnh một tiếng: Quan hệ thế nào thì ngươi còn không nhìn ra được à? Người như thế nào thì mới được Chu đại tiểu thư đích thân mang chăn gối đến? Gã mặc tây phục màu trắng nhìn mấy tờ ngân phiếu vẫn còn cầm trên tay, nghĩ đến biểu hiện trước đó của mình, cảm thấy da mặt tê dần dần, thở dài lẩm bẩm: Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới mà. Đối với yêu cầu của Diệp Thiếu Dương, Chu Tĩnh Như chở hắn đến tiểu khu ẩm thực ở gần đó, ăn qua loa vài thứ. Vừa hay khu này lại có công viên, hai người ăn xong liền đi dạo, trò chuyện linh tinh một hồi rồi chia tay. Diệp Thiếu Dương bảo Chu Tĩnh Như lái xe về, hắn tự mình đi bộ. Cửa biệt thự đã đóng, Diệp Thiếu Dương dùng chiếc khóa mà Trang Vũ Ninh đưa cho để mở cửa, đi lên lầu 2. phát hiện ra Trang Vũ Ninh đang ngồi một mình trên ghế ở ban công, trong tay đang cầm một hộp kem. Diệp tiên sinh, lại đây ăn kem. Diệp Tiêu Dương đi tới cầm lấy một ly kem. Trang Vũ Ninh nói, chuyện lúc trước thật xin lỗi Diệp tiên sinh. Không sao đâu, chuyện hồi nãy không có liên quan tới cô mà. Những chuyện nhỏ như vậy Diệp Tiêu Dương căn bản là cũng không để trong lòng. Trang Vũ Ninh mỉm cười với hắn, mặc dù Chu tiểu thư đích thân đến tôi cũng cảm thấy là hơi mất mặt, nhưng có thể dọa chết hai cái tên khốn kia thì tôi còn vui hơn. Diệp tiên sinh không biết vẻ mặt của hai tên đó lúc Huynh rời khỏi nó như thế nào đâu. Nghĩ đến cảnh lúc đó, Trang Vũ Ninh cười phá lên. Diệp Thiếu Dương thấy lạ, nhìn nàng hỏi, đó không phải là bạn của cô à? Thiểu Hoa là bạn của tôi thôi, còn hai tên khốn kia thì không có phải. Tôi không có chút hảo cảm nào với bọn chúng cả. Anh vũ nhục bọn chúng như thế nào tôi cũng không có ngại. Diệp Thiếu Dương cười nói, tôi không hiểu, nếu cô đã không thích bọn chúng thì cần gì phải tiếp đãi chúng như vậy. Nhắc đến việc này, Trang Vũ Ninh lập tức dừng cười, bất đắc dĩ thở dài. Một tiểu cô nương từ nơi khác, trần nữ tân giáo tới nơi này, bị cuốn vào thế giới giải trí thì nhất định phải giữ quan hệ với giới thượng lưu, cho nên dù có ghét bọn họ thì bên ngoài vẫn phải xã giao. Cái này Diệp tiên sinh không hiểu đâu. Tôi cũng không muốn hiểu, phức tạp quá mà. Diệp Thiếu Dương nhún vai, dưới ánh trăng lẳng lặng quan sát tiểu mỹ nhân trước mặt. Bất luận như thế nào, nàng đều không giống một thiếu nữ 17-18 tuổi. Trang Vũ Ninh quay đầu lại nhìn hắn, Diệp tiên sinh và Chu tiểu thư có quan hệ như vậy như thế nào? Là bạn tốt thôi. Trang Vũ Ninh nở một nụ cười đầy thâm ý. Là bạn tốt thật á? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Là bạn thân, không phải là cái cô đang nghĩ trong đầu đâu. Trang Vũ Ninh cười nhẹ, không đáp nữa. Ăn hết ly kem, Diệp Thiếu Dương về phòng tắm rửa sạch sẽ, liền cảm thấy chán, bèn lấy ra bản ghi chép lại cách vẽ bùa mà hắn đã ghi lúc trước sau khi rời khỏi Thiên Sư Bài, quyết định chọn hai loại bùa tương đối đơn giản, luyện tập cách vẽ đến tận đêm khuya. Đến lúc mệt nhoài lên giường đi ngủ thì bỗng bên ngoài lại vang lên tiếng Dương cầm trầm bổng. Trong lòng chợt động, Trang Vũ Ninh về trễ như vậy mà vẫn còn luyện đàn sao? Nghĩ đến việc trong căn biệt thự chỉ còn hai người, mình và Trang Vũ Ninh, Diệp Thiếu Dương trong lòng bỗng nhiên có cảm giác lạ kỳ, cũng không muốn nghĩ nhiều, chùm chăn ngủ. Đến ngày thứ hai, Tiểu Mã gõ cửa phòng, vừa tiến vào liền nháy mắt cười. Thế nào rồi, tối hôm qua thành công chứ? Thành cái đầu nhà cậu. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng. Tiểu Mã cười hăng hắc. Mới vừa rồi tôi đến, Trang Vũ Ninh nói là trưa nay mở chúng ta ra ngoài chơi, cậu đi không? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát, quả thật cũng không có việc gì làm, liền đáp ứng. Đáng tiếc là ông trời không giúp. Họ vừa ăn xong thì bỗng nhiên mây mù kéo đến, gió cuộn từng hồi, mưa rơi xối xả. Sau tuy có ngớt một chút nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tạnh. Hai người chẳng còn cách nào hơn là cùng Trang Vũ Ninh lên lầu 3, ngồi bên cửa sổ ngắm mưa răng mù mịt, lạnh giá bên ngoài ô cửa nhỏ. Chương 286 Quỷ tới đêm mưa phần 3. Trang tiểu thư, tối qua lệ quỷ có bám với cô lại không? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới chuyện này, liền hỏi. Không có, từ khi Diệp tiên sinh ra tay, tôi không thấy có người luôn nhìn chằm chằm mình nữa, cũng ngủ ngon hơn. Trang Vũ Ninh thật lòng khen một câu. Tất cả là do Diệp tiên sinh đã giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương nắm tay, bảo nàng lấy bùa hộ mệnh, hắn nắm chặt trong tay. Dùng cương khí dò xét một lần thì phát hiện ra quỷ khí bên trong khối kề huyết thạch bắt đầu nồng đậm hơn. Trong lòng khẽ động, chắc chắn là buổi tối hôm qua quỷ đồng kia đã tới. Hơn nữa cũng không ngừng cho quỷ khí ăn mòn lá bùa. Dù có hơi chút giật mình nhưng tất cả những chuyện phát sinh này vẫn đang nằm trong dự tính, cho nên cũng không cần phải lo lắng. Vì không muốn Trang Vũ Ninh lo sợ cho nên hắn cũng không muốn nói ra chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhìn màn mưa đêm dày đặc bên ngoài, nói với Trang Vũ Linh. Trời mưa khiến cho âm khí nặng thêm, đêm nay cô cẩn thận một chút. Nghĩ nghĩ, hắn thò tay bắt tay Trang Vũ Ninh. Diệp tiên sinh, anh... Cho đến khi Trang Vũ Ninh phản ứng lại thì tay nàng đã bị hắn nắm lấy. Diệp Thiếu Dương không nhiều lời, lấy ra một bút chu sa từ dây lưng, vẽ một đạo trưởng tâm lôi vào lòng bàn tay của nàng. Trang Vũ Ninh lúc này mới phản ứng,

nữ nhân kia vẫn liên tục may. Hình ảnh quỷ dị làm cho Trang Vũ Ninh cảm thấy trong lòng xuất hiện cảm giác bất an vô cùng. Nàng lại chuyển kênh, nhưng kênh đã bị khóa, hình ảnh cũng không có thay đổi. Sau đó màn hình TV dừng lại, không xuất hiện hình ảnh nữa. Là có chuyện gì xảy ra? Trang Vũ Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình, lúc này mới phát hiện ra màn hình không có biểu tượng kênh, không có bất cứ thứ gì. Nàng vội vàng đi đến trước TV định rút ổ cắm. Khi liếc nhìn ổ điện thì nàng ngạc nhiên, trong đầu như vang lên một tiếng nổ. Trời đất quay cuồng. Nàng ngây người nhìn vào màn hình, ổ điện cũng trống không, phích cắm ở phía sau TV trống không. TV vốn không có cắm điện. Chàng Vũ Ninh chậm rãi lùi về phía sau, ngồi thất thần ở trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào TV. Trên màn hình, hình ảnh càng lớn dần, rồi đến khi xuất hiện con búp bê vải kia, là một khuôn mặt của một đứa bé trai. Nó nhắm mắt, trên mặt rất nhiều vết thương, có vài vết đã được khâu lại. Từng đường khâu rất thô, như những con rết đen ngòm trên khuôn mặt của con búp bê. Nữ nhân vẫn cầm cái châm lớn, khâu chỉ đen lần lượt xuyên qua khuôn mặt trắng của con búp bê vải, dần khâu kín lại miệng vết thương. Màn ảnh lại dần dần chiếu cảnh gần hơn nữa. Đúng vào lúc này, nữ nhân quay về phía màn ảnh, chậm rãi hất tóc hướng về phía Trang Vũ Ninh, nhếch miệng mỉm cười. Khuôn mặt của ả rõ ràng giống hệt khuôn mặt của nàng. Không, đó chính là mặt nàng. Không đợi Trang Vũ Ninh phục hồi, từ trong sợ hãi, con búp bê vải trên màn hình trợn mắt, đôi mắt toàn tơ máu. Nó mở miệng nhìn nàng, cười một tràng cười quỷ dị. Tiếng cười không phải từ TV truyền tới, mà sau lưng của nàng cũng có. Chàng Vũ Ninh đột nhiên xoay người, thấy thân ảnh màu trắng của một đứa bé trai. Trong màn mưa, nó đang đưa tay vuốt lên cửa sổ. Những cái tiếng cười và tiếng khóc nghe rợn người lắm. Chàng Vũ Ninh hét lên, lùi về phía sau mấy bước, ngã xuống giường. Đứa bé đã mở được cửa sổ, lách được thân thể vào bên trong. Cánh tay của nó đụng phải chỉ đỏ của chuông kinh hồn, lập tức có một tiếng nổ lớn. Đứa bé biến mất, TV tắt phục, trong lòng chỉ còn lại bóng tối. Tất cả sự việc như chưa từng phát sinh. Chương 278: Quỷ tới đêm mưa, phần 4. Ngoài cửa sổ, gió giật mưa táp, một tia sét rạch ngang bầu trời, chiếu sáng cả căn phòng trống rỗng, không có gì dị thường. Trang Vũ Ninh ngồi lẩy bẩy ở trên giường, đột nhiên nghĩ ra, cầm điện thoại lên, run lẩy bẩy bấm số của Diệp Thiếu Dương. Sau vài giây, điện thoại kết nối cuộc gọi. Trang Vũ Ninh mếu máo: Thiếu Dương ca, quỷ quỷ động tới rồi, nhanh cứu tôi. Đầu dây bên kia im lặng, chuyển tới một tiếng thút thít của trẻ con. Sau đó vang lên một tiếng gọi khiến người khác kinh sợ: Mụ, mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ. Trang Vũ Ninh kêu to, ném điện thoại, lùi thẳng về góc tường. Chỉ một tiếng vang lên, cửa sổ được mở ra. Một cái đầu trẻ con tóc ngắn tới ngang tai lách vào từ cửa sổ. Chuông kinh hồn không ngừng vang lên. Ở bên này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên bừng tỉnh, nhắm mắt lại, dùng thần thức dò xét một lần. Nghe tiếng vang của chuông kinh hồn bèn cả kinh. Hắn không nghĩ rằng quỷ đồng lại tới nhanh như vậy. Diệp Thiếu Dương vội vàng xuống giường. May mắn vì phòng ngừa có chuyện xảy ra, cho nên lúc ngủ hắn không có cởi thắt lưng, nhanh chóng mặc quần áo, cầm theo ba lô và đạo bào. Vừa ra khỏi cửa đụng phải một cái bóng đen, hắn định động thủ thì tiếng Tiểu Mã vang lên: Tiểu Diệp Tử, là tôi. Diệp Thiếu Dương giật mình, nhìn rõ Tiểu Mã mới nói: Cậu làm gì ở đây? Tôi nghe có tiếng bước chân mới mở cửa ra xem chuyện gì, vừa thấy Vũ Vũ chạy xuống cho nên muốn đánh thức cậu hỏi xem xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghe lại, dưới lầu đích xác truyền đến tiếng bước chân người gấp gáp, vội vàng theo cầu thang chạy xuống, Tiểu Mã theo sát phía sau. đi đến lầu 1, lập tức một cơn cuồng phong xen lẫn những hạt mưa cuốn tới trước mặt. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, đã thấy cửa ra hoa viên mở. Một bóng người mặc áo ngủ màu đỏ đang siêu vẹo, cố gắng chạy trốn trong hoa viên, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Là Vũ Vũ, muộn như vậy, cô ấy còn ra ngoài làm gì? Tiểu Mã ngạc nhiên. Diệp Thiếu Dương không trả lời, tranh thủ thời gian đuổi theo, lớn tiếng gọi tên Trang Vũ Ninh, bảo nàng dừng lại. Trang Vũ Ninh lại cứ như không nghe thấy gì, mở cổng, không ngừng sải bước chạy ra ngoài. Hai người Diệp Thiếu Dương đành phải chạy theo, bão tố không ngừng ập xuống. Hai người cũng không có quan tâm, chỉ đuổi theo thân ảnh của Trang Vũ Ninh tới một tiểu khu nhỏ. Đêm khuya, đường tối đen, Trang Vũ Ninh tiến vào trong màn đêm, lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Cổ đi đâu vậy? Tiểu Mã lau nước mưa trên mặt, la lớn bên tai của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nào biết cô ấy muốn đi đâu, nhanh chóng suy nghĩ kỹ lại mấy biện pháp tìm người. Sau đó, lại từ bỏ suy nghĩ. Trong đêm tối lại có bão bùng như thế này, có rất nhiều đạo thuật không thể sử dụng. Đúng lúc này chuyển đến tiếng trẻ con khóc từ một hướng khác, văng vẳng kinh dị vô cùng. Diệp Thiếu Dương vội đi tới, tiến vào trong hoa viên nhỏ trong vườn bên đường, liếc thấy Trang Vũ Ninh đang dùng hai tay che mặt lại, chạy qua phía dưới một bức tượng. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng lấy ra một lá linh phù, vạch đầu ngón tay vẽ lên vài nét, lập tức ném nó vào trong nước. Ngón tay cái chỉ xuống trong nước lẩm bẩm: Thiên địa vô cực, thái nhất sinh thủy, cấp cấp như luật lệnh. Linh phủ kia chẳng những không bị mưa làm hỏng, ấy ngược lại chạy nhanh theo dòng nước, hướng thẳng tới Trang Vũ Ninh, biến mất. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt niệm chú, chờ giây lát nhận được biến hóa của linh phủ, cảm thấy đã hơi chắc chắn, thở hắt ra: Cuối cùng tìm được cô ấy rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong dạo bước đuổi tới. Tiểu Mã theo sát ở phía sau, vừa chạy vừa buồn bực: Linh phủ kia thật là kỳ quái, chẳng những không hỏng trong nước, còn có thể theo nước mà đi. Nó là cái gì vậy? Đó là phù thái nhất sinh thủy, chuyên dùng trong nước, có thể tìm được khí thức sinh hồn của người cần tìm. Diệp Thiếu Dương thông qua sự định vị của thái nhất sinh thủy, dẫn Tiểu Mã đuổi một hơi, chạy qua mấy phố, dần dần đến hướng ít người, càng đuổi càng buồn bực. Tốc độ chạy của Trang Vũ Ninh mà lại nhanh như vậy sao? Kể cả là bị quỷ nhập cũng không có hợp đạo lý, là chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên trong lòng của Diệp Thiếu Dương xẹt qua một ý niệm hoài nghi, nhưng sau đó lại không chấp nhận, bởi vì theo khí tức của thái nhất sinh thủy phù truyền đến, đích thị là khí tức của sinh hồn Trang Vũ Ninh, vì vậy yên tâm đuổi theo. Tại lầu 3 của khu biệt thự, cửa sổ đã hoàn toàn mở. Đứa bé cuối cùng cũng kéo đứt dây của chuông kinh hồn, tiến vào trong phòng, tứ chi đặt ở trên sàn nhà. Thời điểm này Trang Vũ Ninh đã hoàn toàn bị dọa cho đến ngây ngốc, núp ở góc giường. Mắt nàng thấy một đứa bé trắng như giấy đang bò tới. Mắt của nàng long lên sòng sọc sợ hãi. Nó bò tới một tư thế quái dị, thân thể gần như dán sát trên mặt đất, giống như là một loài bò sát. Tay chân xòe ra bốn phía. Mỗi một bước nó bò tới, các đốt xương lục cục, những ngón tay cào trên sàn nhà tạo ra những âm thanh loạt xoạt, khiến cảnh tượng này quỷ dị vô cùng. Nó leo đến tận bên giường, nhẹ nhàng nhảy dựng lên, ngồi ở trước mặt của Trang Vũ Ninh, nghiêng đầu mở một đôi mắt to đầy tia máu nhìn nàng. Trang Vũ Ninh cực kỳ sợ hãi, phát hiện ra là nó không có miệng. Đột nhiên, cơ mặt của quỷ đồng hoạt động, vị trí miệng mở ra một cái khe toác dài đến bên tai. Máu cùng với một chất nỏng lỏng màu xanh quyện vào nhau, theo vài cái răng nanh trắng nhẹo ra. Mụ mụ, mụ mụ. Trong miệng của nó phát ra tiếng nỉ non, sau đó giang hai tay tới gần Trang Vũ Ninh, tự như muốn tiến tới trong lòng của nàng. Trên ngực của Trang Vũ Ninh truyền đến một tiếng rắc, một luồng ánh sáng màu tím phát ra trước ngực nàng. Trang Vũ Ninh liền hiểu ra lá bùa hộ mệnh đã vỡ. Tại thời khắc đáng sợ này, Trang Vũ Ninh đột nhiên nhớ lại lời của Diệp Thiếu Dương dặn dò. Nàng hà hơi vào tay phải, sau đó giơ tay dùng sức đánh thẳng vào mặt quỷ đồng. Một cảm giác tê dại truyền đến từ lòng bàn tay. Quỷ đồng đã bị đánh trúng vào mặt, máu tươi chảy ra, nó Quỷ đồng kêu lên thảm thiết, thân thể run rẩy kịch liệt, lăn xuống chui vào gầm giường. Lúc này, bản năng ham sống khiến cho Trang Vũ Ninh khôi phục lại mấy phần khí lực. Nàng nhảy xuống giường, giày cũng không có đeo, bổ nhào về phía cửa phòng, nắm lấy tay nắm cửa kéo mạnh. Rồi, cửa được mở. Trang Vũ Ninh chạy một mạch xuống đến lầu 2, tới trước cửa phòng của Diệp Thiếu Dương định giơ tay gõ cửa kêu cứu. Nàng lập tức kinh hãi, cửa mở. Diệp Thiếu Dương không ở bên trong, nàng lại chạy qua phòng của Tiểu Mã, cũng trống không. Diệp Thiên Sư, Diệp Thiên Sư! Trang Vũ Ninh liên tiếp kêu lên, không có phản ứng. Đúng lúc này một tiếng bước chân truyền đến từ lầu 3, một bàn chân trắng nõn đang bước xuống cầu thang. Trang Vũ Ninh chỉ đành chạy xuống lầu 1, cũng thấy cửa đã mở. Tất cả trống huếch trống hoác. Bên ngoài, gió táp mưa sa làm ướt hết cả đồ ngủ của nàng. Nhưng nàng không một chút do dự chạy trốn. Diệp Thiếu Dương đã không có nhà, ở lại chỉ có chờ chết. Nàng chạy thẳng đến phòng bảo vệ, điên cuồng lớn tiếng gọi cứu mạng. Cửa phòng bảo vệ mở ra. Chương 288: Cửa xoay đoạt mệnh. Một người bảo vệ độ 50 tuổi đi tới, thấy bộ dáng chật vật của Trang Vũ Ninh, nàng sợ hãi kêu lên: "Tôi xin ông, mau giúp tôi báo động, nhanh đưa tôi đi." Bảo vệ lấy điện thoại di động ra, nghe nàng nói một tiếng: "Có quỷ truy sát tôi." Lập tức sửng sốt nhìn Trang Vũ Ninh với ánh mắt giống như nhìn bệnh nhân tâm thần. Đúng lúc này, từ hướng nàng đi tới, truyền đến âm thanh của một người đi bộ, xoạt xoạt trong đêm, dẫm lên nước nhép nhép. Bây giờ đã quá nửa đêm, trời mưa to, quả là không có bình thường một chút nào cả. Lão bảo vệ lấy đèn pin chiếu tới, dưới ánh đèn xuất hiện một đứa trẻ trắng nõn đi chân trần trong nước. Trang Vũ Ninh lập tức hét lên: "Quỷ, đó chính là quỷ." "Quỷ?" Lão bảo vệ cười thầm, nghĩ cô nương này chắc tinh thần có vấn đề. Một đứa trẻ như vậy tại sao lại là quỷ? Nhưng ông ta vẫn băn khoăn, tại sao lại một đứa trẻ quá nửa đêm vẫn ở bên ngoài? Hơn nữa, nó lại còn cỡ trần, không mặc quần áo, cũng không có mang ô dù gì cả. Vì vậy bước đến lẩm bẩm trong miệng: "Ê, đứa nhỏ này, sao lại một mình lúc nửa đêm?" Đột nhiên ông ta đứng khựng lại, bởi vì phát hiện ra đứa bé này có điểm kỳ quái. Hai mắt của nó rất to, nhưng lại vừa mảnh vừa dài, cách nhau rất xa. Dưới ánh đèn, hai con mắt của nó chiếu ra tia sáng màu đỏ rực. Quan trọng nhất là nó không có miệng. "Ôi mẹ ơi, cái quái gì đây?" Ông bảo vệ lùi lại phía sau, rút bộ đàm, muốn gọi cho mấy người đồng nghiệp tới giúp. Mọi người cũng cùng nhau tìm cách. Đúng lúc này, miệng của đứa bé đột nhiên mở ra hướng về phía lão, phát ra một tiếng kêu kinh hồn, tán động. Miệng nó rất to, hoàn toàn không giống như miệng của người. "Mẹ, mẹ nó, mẹ kia." Lão bảo vệ kinh hồn, không khỏi mắng một tiếng, quay người chạy ra xa. Trang Vũ Ninh vốn đứng trước cửa hiên ở phòng an ninh, nhìn thấy vậy cũng chạy theo con đường nhỏ phía trước ra ngoài. Nàng cùng với lão bảo vệ một trước một sau mà bỏ trốn. Ngày thường đầu con đường này rất tấp nập, ấy cũng chỉ vì mất điện lại đêm khuya trời mưa nên không có ai cả. Hai người vừa chạy vừa ngoái đầu lại, vẫn nhìn thấy quỷ đồng đang bò sát theo phía sau, càng ngày càng gần. Lúc này Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đuổi theo khí tức của Trang Vũ Ninh tới bờ sông. Vì mưa to cho nên nước sông đang chảy xiết, nước sông cuồn cuộn đục ngầu, khiến cho ai nhìn cũng sợ hãi vô cùng. Tiểu Mã nhìn nước sông kinh ngạc: "Chúng ta không phải là đi qua chứ?" "Không qua được, cô ấy cũng không có qua được." Diệp Thiếu Dương chạy dọc theo bờ sông về hướng hạ du. Chạy không đến 100 mét thì bị một nhánh sông cắt qua cản lại. Nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy Thái Nhất Sinh Thủy Phù ở ngay gần, mặc kệ màn mưa, chui vào trong bụi cỏ gần đó, tìm thấy linh phủ ướt đẫm. Nhặt linh phủ, bấm ngón tay, quay đầu về bên phải. Vừa hay có một tia chớp đánh xuống. Hắn nhìn ở phía xa có một thân ảnh đang đứng, chạy tới vịn vai Trang Vũ Ninh. "Tại sao cô lại chạy đến đây?" Vừa quay người nàng lại, Diệp Thiếu Dương lập tức sợ hãi. nữ nhân mặc đồ ngủ, tóc xõa ngang vai, không phải là Trang Vũ Ninh mà là một cái tử thi, sắc mặt tái xanh. Nhìn qua tướng mạo độ hơn 30 tuổi, nó quẹt miệng bộ dáng quái dị. Diệp Thiếu Dương run sợ mất vài giây, tay trái bóp chặt cổ nữ thi, tay phải vòng ra sau gáy, ngón giữa ấn mạnh từ phía sau. Nữ thi hé miệng. Diệp Thiếu Dương lập tức buông tay, ngón trỏ và ngón giữa nhanh chóng đưa vào trong miệng của nữ thi, kẹp lấy đầu lưỡi, siết chặt, sau đó kéo mạnh ra ngoài. Đầu lưỡi bị kéo tới cực hạn cho nên rụt lại. Trong tay của Diệp Thiếu Dương nhiều hơn 3 dị vật. Mở bàn tay ra xem là 3 cái đinh màu đen. Con mẹ nó, bị gạt rồi, là một con rối. Diệp Thiếu Dương dẫm chân mạnh. Cậu có ý gì? Tiểu Mã kinh ngạc nhìn hắn. Con rối này bị người ta đưa vào khí tức của sinh hồn Trang Vũ Ninh vào. Cô ấy dẫn chúng ta tới đây. Trang Vũ Ninh chắc chắn còn ở trong nhà. Mau, đi thôi. Hai người lại bước thấp bước cao trở về. Vào thời điểm này, Trang Vũ Ninh và lão bảo vệ bị quỷ đồng bám sát. Đi đến khu nhà gần một khoảng công trường, lão bảo vệ mấy lần gọi di động đều không được. Bộ đàm thì lúc chạy cũng rơi mất. Hai người đến gần một tòa nhà cao tầng vừa mới xây xong, cũng không có cửa chống trộm, chỉ có một cái cửa xoay không khóa. Lão bảo vệ không kịp thở, hô với Trang Vũ Ninh. Cứ chạy như vậy không thể được. Tới khi chúng ta mệt, nó đuổi kịp, chúng ta cứ tìm chỗ trốn đã cô ơi. Nói xong, chạy đến dưới tòa nhà, quay đầu lại đã thấy quỷ đồng sắp đuổi đến chỗ Trang Vũ Ninh. Cúi đầu muốn tìm cái gì để ném nó, nhìn quanh thứ giấy bậc thang có mấy cái túi vật tư đã mở, bị mưa làm vỡ tung tóe. Trong túi có nửa túi bột đá vôi trắng. Đột nhiên lão nghĩ đến mấy cái chuyện dân gian đồn rằng quỷ sợ vôi. Lão bèn quay người lấy một vốc lớn ném qua chỗ quỷ đồng. Quỷ đồng đột nhiên lui lại. Lão bảo vệ thấy hữu hiệu lại bốc một vốc lớn ném tiếp, chạy về phía Trang Vũ Ninh hô lớn. Cồn Hương, nhanh chạy tìm chỗ trốn đi. Trang Vũ Ninh lảo đảo bò lên bậc thang, đẩy cửa xoay quay lại. Ông cũng tới đây nhanh lên. Cô đi vào trước, cứ tìm chỗ trốn đi. Trang Vũ Đình đành phải rảo bước. Lão bảo vệ nắm hai vốc vôi đứng lên định ném, đột nhiên không phát hiện thấy quỷ đồng đâu. Đang do dự thì bên người lão truyền đến một tiếng cười quái dị. Quay lại thì thấy gương mặt trắng bệch của quỷ đồng ở trên vai đang cười toét cái miệng. Đi chết đi. Lão bảo vệ từ sợ hãi chuyển đến tức giận, nhét một nắm vôi vào miệng của quỷ đồng. Quỷ đồng kêu lên một tiếng phẫn nộ, rơi xuống trên mặt đất. Lão bảo vệ xoay người đẩy cửa xoay, đưa một nửa người vào. Chân sau vừa giơ lên bị cái gì đó níu chặt không thể động đậy. Quay lại thì thấy quỷ đồng đang ngồi ở dưới đất, hai tay ôm chân lão cười quái dị. Một loại dự cảm không tốt dâng lên. Chỉ một giây sau, cửa xoay xoay tròn, cửa thủy tinh kẹp chặt chân lão. Lão bảo vệ dốc sức liều mạng giãy giụa nhưng không thể thoát ra. Cửa thủy tinh càng ngày càng khép chặt. Sau đó da thịt của lão bị kẹp nát, máu tươi phun ra, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Trang Vũ Ninh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, quay lại nhìn, trước mắt là một cảnh tượng đáng sợ. Lão bảo vệ bị kẹp chính giữa cửa, toàn thân máu tươi chảy ra như rót, thân thể từng chút một đứt rời. Trang Vũ Ninh do dự, quay người lại định cứu người. Đúng lúc này nàng thấy quỷ đồng toàn thân trắng muốt đang đứng ngoài cửa xoay lặng lặng nhìn nàng. Chương 289: Cửa xoay đoạt mệnh, phần 2. Lão bảo vệ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị cửa kính kẹp chặt, từ ngực chia thành hai đoạn, một dòng máu tươi phun lên tấm thủy tinh trong suốt chậm rãi nhèo xuống. Ông ấy vẫn còn chưa chết, nửa người trên vẫn cố đứng lên, hai tay bám lấy cánh cửa, vẫn muốn trở vào. Cuối cùng cũng lìa đời. Nước mắt của Trang Vũ Linh rơi lã chã, nàng xoay người chạy vào trong tòa cao ốc. Đến lúc đi ngang qua thang máy, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Trang Vũ Linh trong đầu chỉ có ý niệm chạy trốn, không chút suy nghĩ liền đi vào. Cửa thang máy khép lại, đèn sáng rất yếu ớt. Trang Vũ Ninh nhìn thoáng qua phím chọn tầng cao nhất, tầng 18. Lúc thang máy bắt đầu chạy, Trang Vũ Ninh mới chú ý thang máy này là loại thang máy ngắm cảnh, bốn phía trong suốt đều có thể nhìn ra ngoài. Từ trên cao, chỉ thấy một khoảng rộng như quảng trường Văn Đạt. Tất cả đều trống trải, không có thứ gì. Thang máy di chuyển vô cùng chậm, lên đến tầng 2, Trang Vũ Ninh đột nhiên trông thấy đứa bé trắng như tờ giấy đang đứng ở phía hành lang đối diện. Nó lẳng lặng mở to đôi mắt đỏ như máu nhìn nàng. Mới đi thang máy lên, nó ngẩng đầu nhìn theo, khuôn mặt không cảm xúc, thậm chí ánh mắt điềm tĩnh giống như những đứa trẻ bình thường khác. Thang máy đi qua tầng 2, Trang Vũ Ninh mới nhẹ nhàng thở phào. Ấy nhưng lên đến tầng 3 thì đứa bé kia lại xuất hiện trên hành lang đó. Từ đó về sau, mỗi khi đi đến một tầng đều có thể thấy thân ảnh của quỷ đồng đứng ở phía hành lang đối diện. Trang Vũ Ninh hoàn toàn sụp đổ, dựa lưng vào thang máy, trượt xuống từng chút một. Nàng chỉ biết bụm mặt nghẹn ngào khóc. Số trên thang máy tăng lên từng chút. Đến khi thang máy lên đến tầng 18 thì Trang Vũ Ninh mạnh mẽ đứng lên. Bản năng muốn sống khiến cho nàng bắt đầu dự tính trong đầu tất cả những thứ phải làm sau khi mở cửa thang máy. Nàng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Thang máy đã lên đến tầng 18. Lúc này quỷ đồng lại không hề xuất hiện ở bên hành lang bên ngoài. Sau một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra. Ở bên ngoài không phải là mấy gian hàng mà chỉ là hành lang tối om sâu hun hút. Trang Vũ Ninh không dám ra khỏi thang máy, vì vậy ấn nút đi xuống tầng 1. Lại một tiếng đinh vang lên, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Trang Vũ Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đột nhiên một tiếng vang lên, một đôi bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết chắn giữa hai cánh cửa sắt. Mỗi bàn tay nắm lấy một bên cửa, mạnh mẽ kéo ra một khe hở. Quỷ đồng từ từ đưa đầu qua khe hở, cười hình hạch tiến về phía Trang Vũ Ninh. Trang Vũ Ninh hả hơi vào bàn tay phải, đánh mạnh vào giữa trán quỷ đồng. Quỷ đồng bật ngửa ra, lăn về phía sau, lăn một vòng rồi biến mất không thấy gì nữa. Cửa thang máy không đóng, đèn tắt. Trang Vũ Ninh đành phải chạy dọc theo hành lang tối mòm. Nàng chỉ thấy một chùm ánh sáng từ một bậc thang không xa chiếu tới. Vội vàng chạy tới, leo lên bậc thang. Trang Vũ Ninh dừng lại xem xét bốn phía thì phát hiện mình đã lên đến sân thượng của tòa nhà. Đúng lúc này một cái bóng trắng từ trong bóng tối nhào lên. Đợi đến khi nàng phát hiện ra thì bàn tay phải muốn đánh tới đã chậm. Mưa tạnh, gió cũng ngừng. Hai người Diệp Thiếu Dương tới gần khu nhà. Vừa muốn đi vào, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại, cúi đầu nhìn qua chỗ lõm đã đầy nước trên mặt đất. Có quỷ khí. Tiện tay lấy từ trong ba lô ra một bút chu sa rải trên mặt đất. Chỉ sau vài giây, chính giữa chỗ lõm xuất hiện mấy dấu chân màu đỏ tươi. Nhìn qua dấu chân cũng biết là chỉ đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi. Dấu chân quỷ. May mắn là mặt đất có nước, làm quỷ khí không bị tán mất. Đi mau lên. Diệp Thiếu Dương nói xong chạy theo hướng dấu chân. Tiểu Mã theo sát tới giao lộ. Diệp Thiếu Dương dắt thêm chu sa. Chẳng bao lâu sau lại thấy hiện thêm mấy dấu chân quỷ. Diệp Thiếu Dương tiếp tục chạy theo hướng của dấu chân, chạy qua hai giao lộ tới phía trước một tòa nhà cao tầng. Không cần giải chu sa tiếp theo thì Diệp Thiếu Dương đã ngửi thấy mùi máu. Cứ theo mùi máu đi tới chỗ cửa xoay, chỉ thấy một cảnh tượng hết sức đáng sợ. Một người mặc quần áo bảo vệ, thân thể bị cửa xoay kẹp thành hai đoạn. Một nửa vẫn đang nằm ở bên ngoài. Trên mặt đất chảy đầy máu, có đôi chỗ còn sót lại nội tạng và ruột. Mau báo cho cảnh sát, gọi điện thoại trực tiếp cho Tạ Vũ Tình đi. Diệp Thiếu Dương nói với Tiểu Mã, nhanh chóng đi tới trước cửa xoay. Tay phải kết pháp ấn, một chảo đưa tới trước. Đột nhiên xuất hiện một bóng người mờ ảo, là một người bảo vệ độ hơn 50 tuổi. Trên mặt vẫn còn vẻ chua xót nhìn thi thể. Diệp Thiếu Dương trực tiếp hỏi ông ta, chết như thế nào? Tôi bị quỷ đồng kia giết. Lão bảo vệ thở dài đáp. Lão chắp tay vái Diệp Thiếu Dương, khẩn cầu. Kính đại pháp sư, giúp tôi làm chủ. Quỷ đồng. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Có phải nó đuổi theo một cô nương mà đến đây? Đúng, đúng rồi. Cô nương kia đã đi lên. Pháp sư, người nhanh, mau đến cứu nàng. Diệp Thiếu Dương không còn thời gian hỏi tiếp, vẽ một lá dẫn hồn phù dán lên trán của âm hồn. Ông có linh quang, khi còn sống nhất định làm việc thiện, kiếp sau sẽ có hồi báo, đi siêu thoát đi thôi. Âm hồn của lão bảo vệ lập tức hóa thành một làn khói, bám vào linh phù bay về phía xa. Đã báo cho Tạ Vũ Tình rồi, cô ấy sẽ dẫn người tới. Bây giờ phải làm sao? Tiểu Mã để điện thoại xuống hỏi. Lên lầu đi. Diệp Thiếu Dương xông vào tòa nhà, chạy về phía cầu thang. Tầng cao nhất á, sao không vào thang máy? Vừa dứt lời, Tiểu Mã như nghĩ ra vỗ đầu. Đúng rồi, tòa nhà còn chưa xây xong, 8 phần 10 là thang máy không có điện đâu. Đi tới đầu bậc thang, Tiểu Mã muốn đi tiếp thì bị Diệp Thiếu Dương kéo lại. Hắn đang làm một cái thủ thế, bảo Tiểu Mã chớ có lên tiếng, nghiêng tai nghe ngóng. Chỉ thấy âm thanh của chân người đang đi lại trên bậc thang, bước đi vô cùng chậm. Nếu như không phải bên trong quá tĩnh lặng, lại có tiếng vang thì căn bản không thể nghe thấy. Đây là... Diệp Thiếu Dương khoát tay, kéo hắn lùi về phía sau, chỉ vào trong một gian phòng trống, nghiêng người nhìn ra ngoài. Chỉ một lát, một bóng người từ cầu thang bước ra, đúng là Trang Vũ Ninh. Áo ngủ màu đỏ trên người nàng ướt đẫm, dính sát vào người, làm lộ ra đường cong mê hồn. Nhưng hai người Diệp Thiếu Dương cũng không có thời gian rảnh để mà thưởng thức thân hình bốc lửa của nàng. Ánh mắt chỉ nhìn khuôn mặt của nàng, khuôn mặt như một người mất hồn. Ánh mắt trống rỗng như bị một người đang kéo về phía trước, thân thể từng bước cứng ngắc đi về phía cửa lớn. Tiểu Mã hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Không phải là cô ấy biến thành cương thi rồi chứ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cô chưa chết, chỉ là bị quỷ nhập thôi. Quỷ đồng đang nhập vào người cô ấy, muốn đưa cô ấy đi. Đi đi đâu? Tôi không biết. Diệp Thiếu Dương quan sát một lúc rồi nói. Hiện tại nàng bị nhập rồi. Nếu tôi ra tay sợ quỷ đồng kia, chó cùng rứt dậu, gây bất lợi cho Trang Vũ Ninh. Quỷ đồng muốn giết chết nàng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chúng ta phối hợp một chút, đảm bảo không có sơ hở. Sau đó, hắn nhỏ giọng thì thào cùng Tiểu Mã vài câu nói. Tiểu Mã nghe xong, nhẹ gật đầu. Chuẩn bị xong, cậu lên đi. Hai người cùng ngẩng lên, nhìn về phía trước, thấy người con gái vẫn đang từ từ bước đi. Hết chương 289. Hết tập 38. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.